cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 21, nỗi lo của Emma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai mẹ ăn cơm thôi. Cô cầm, nó và dì Linh đồng thanh rồi cùng nhau đi vào bếp nơi các món ăn hấp dẫn đang vẫy gọi nồng nhiệt. Wow, ngon quá đi mất, bụng của chị kêu ọc ọc rồi đây nè. Nó cười nói, hì, chị ăn đi, ăn nhiều vô nhá. Mẹ cũng ăn đi, Mi cười với nó rồi quay sang mẹ mình mời, nụ cười rất gượng gạo. Cô cầm, con cũng ăn đi, dì Linh nói, dạ, Mi lễ phép, trời ơi, con sắp thành ma đói rồi đây nè, hai người còn ở đó mà khách sáo. Người nhà không hà, nó chua môi phàn nàn, hì, Mi và dù Linh cười, ăn thôi, dì Linh nói, dạ, nó và Mi đồng thanh, mọi người nhanh chóng nhập cuộc. Nhưng để ý, trong suốt buổi ăn gương mặt Mi cứ như người vô hồn, ăn vài miếng rồi ngồi ngơ ra một lát, vài miếng lại ngơ ra một lát nữa, ăn được chừng nửa chén thì Mi đứng dậy bảo là ăn no rồi, xin phép lên phòng. Dì Linh cũng nhận ra điều bất thường ở Mi nên khi Mi vừa đi khỏi thì dì Linh liền hỏi chuyện nó. Anna, con có biết tại sao Emma lại bị như vậy không? Con cũng không biết nữa gì à, để lát nữa con lên hỏi Emma coi sao. Nó nói giọng bất lực. Cô cầm có gì con khuyên em nó đừng buồn quá nghe con, dì thấy em ma dạo này cứ sao sao ấy, hình như là đang lo việc gì đó. Dạ, con biết rồi, con sẽ lên hỏi thăm em ma, dì yên tâm, nếu em ma có việc gì con sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Nó nói, cô cầm, phiền con rồi, dì Linh nói giọng buồn rầu. Không có gì đâu dì, người nhà cả mà, nó cười rồi dọn dẹp chén đĩa, lên phòng Mi. Cốc cốc cốc, Emma, chị vào được không? Nó hỏi, dạ được, chị cứ vào đi, cửa không khóa. Mi nhanh chóng lau nước mắt trên mặt mình nói vọng ra cửa. Cạch, nó đi đến bên Mi ngồi xuống. Mi đang ngồi trên giường đắp chăn ngang bụng, lưng dựa vào thành giường. Nó nhìn Mi vài giây rồi nói, em mới khóc à cây ếch? Không, chỉ là bụ ô bay vào mắt thôi. Mi nhanh chóng phủ nhận, đừng có gạt chị thấy dạo này em cứ sao sao ấy, cứ buồn rầu, ít nói, lại ăn cơm rất ít nữa. Nói cho chị nghe có chuyện gì từ trường làm em lo sợ sao? Nó ân cần hỏi Mi, tay bắt lấy tay Mi. Cây ếch, không có gì đâu chị. Chỉ là do ăn học nhiều quá nên căng thẳng thôi. Mi lại chối tiếp, cô chưa bao giờ nói dối nó nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn hầu như là không có lần nào. Nhưng bây giờ vì không muốn chuyện này càng ngày càng rắc rối thêm nên cô phải bất đắc dĩ mà nói dối nó. Trong lòng cô cảm thấy rất đau đớn và dâng lên một cảm xúc có lỗi vô cùng lớn. Em xin lỗi, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu chị ạ, hai. Nó thở dài rồi nói, nếu em không muốn nói thì thôi chị cũng không ép, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng của chị thì chị không chắc sẽ làm ra việc gì đâu nên em phải chú ý đến sức khỏe bản thân mình một chút, đừng để chị phải thực hiện điều chị vừa nói. Thôi chị về phòng đây, em ngủ sớm đi. Nó nói một lèo rồi quay lưng đi về phía cửa ra vào. Dạ, chúc chị ngủ ngon, Mi nói với theo, cô cầm, em cũng ngủ ngon, nó quay mặt lại cười với Mi rồi xoay lưng đi tiếp. Cạch, chiếc cửa phòng đóng lại, bên trong phòng Mi thở dài thường thượt. Hai, phải làm sao đây, nếu mình bị bọn họ đánh một lần nữa thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm, phải làm sao đây? Mi ở trong phòng vò đầu bứt tóc than, rõ ràng mấy hôm trước Mi đã nói chuyện thẳng thắn với John rồi nhưng sáng nay anh ta lại đi theo nói chuyện với cô, làm cô bực mình không chịu nổi, người gì đâu mà bám dai mà húp liêu đĩa vậy, bám mãi không buông. Còn bảo cái gì mà, anh sẽ bảo vệ em không cần sợ, nữa chứ, đúng là mệt hết cả óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu mới gặp John, Mi cảm thấy John là một người hiền lành, tốt bụng, dễ mến nhưng dần dần thiện cảm ấy cũng mất đi, bây giờ Mi chỉ cảm thấy John là một kẻ phiền phức chuyên mang rắc rối đến cho người khác. Emma nghĩ hơi nặng thì phải, cô dù muốn yên phận nhưng anh ta vẫn không hề buông tha cho cô, vẫn đeo bám cô. Hai, thật phiền phức a, trong lòng cô bây giờ thực sự rất sợ, lỡ như ngày mai John vẫn lẽo đẽo theo cô thì chắc chắn ra về cô sẽ bị đánh như từ cho coi. Lại chẳng dừng ở đó, chị cô, Anna lại sẽ chạy đến chỗ cho bọn kia làm một trận máu me be bét nữa mới chết, cô không muốn chị mình đánh học sinh trường mình như vậy. Lý do mà Mi khẳng định mình sẽ bị đánh vào ngày mai nếu John còn đến gặp Mi nữa là do ra về hôm nay họ đã đến trước mặt Mi cảnh cáo rồi. Họ còn hâm he là sẽ đến trường KW để đánh chị Mi nữa. Thật nực cười, chị cô dễ đánh như vậy sao? Họ thấy chị cô ăn mặc xấu xí quê mùa tướng tá nhỏ nhắn thì bảo chị cô dễ ăn hiếp sao? Lầm to rồi nhá, nếu bọn họ muốn đánh thì cô cho họ đánh, nhưng mà vào viện nằm là ai thì cô chưa chắc à, nói chưa chắc thì hơi kỳ, thật ra chắc chắn là bọn họ vô bệnh viện rồi mới đúng. Cách chương.